Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1601, chương 1602, Địa Ngục Thanh Âm. Hai người các ngươi, ai tới trước, nhìn phảng phất sát thần một loại hướng lấy chính mình vọt tới Diệp Chân. Minh Đường đồng tử co rụt lại, thân hình nhanh như tia chớp lui về sau, ngăn lại hắn, ngắn ngủi ba chữ sau khi. Minh Đường không chút do dự xoay người bỏ chạy, mấy năm nay lo liệu đại sự, Lưu Thanh Sơn ở, không sợ không củi đốt đạo lý này. Minh Đường đã sớm hiểu, thiên kim con, cẩn thận dè chừng, hắn đường đường hoàng phong hầu, phạm không được cầm sinh mệnh tới mạo hiểm. Bây giờ này quang cảnh, hắn nhìn chung quanh, không chỉ có hắn không phải là Diệp Chân đối thủ. Chính là thêm Thượng Thiên Miếu chi huyện Vĩnh Khôn, sợ cũng không ngăn được Diệp Chân. Bây giờ, hắn đã không có thời gian cân nhắc Diệp Chân tại sao sẽ như thế biến thái. Bây giờ, bảo vệ tánh mạng số một. Theo Minh Đường, ngăn lại hắn, vừa nói ra ba chữ kia. Minh Đường phía sau trong hư không, bốn gã còng lưng chứ thân thể quần áo xám lão thái giám. Trống rỗng xuất hiện. Bốn gã giới vương cảnh cường giả, đây chính là ngươi lá bài tẩy sao? Diệp Chân cười lạnh. Hoàng Phong Hầu Minh Đường không nói gì, chẳng qua là nhanh hướng sau bay ngược. Để cho Diệp Chân kinh ngạc là, kia bốn tay lão thái giám cũng không có chen nhau lên vây công Diệp Chân, mà là bốn người kéo thành một đường thẳng. Hạng nhất lão thái giám trên mặt không buồn không vui, không có bất kỳ biểu tình nghênh hướng Diệp Chân, trong tay đã trong thời gian ngắn liền tuôn ra ngàn vạn hắc mang. Nhưng ngay tại ngàn vạn hắc mang nổ hiện tại chớp mắt, hắn đã bị Diệp Chân sáu trận huyền hỏa chui ánh lửa cắn nuốt mất rồi. Một cái giới vương cảnh tứ trọng lão thái giám có thể chết ở Diệp Chân sáu trận huyền hỏa chui bên dưới, cũng coi là đáng giá. Ngay tại thứ nhất lão thái giám bị đánh giết thời điểm, cái thứ hai lão thái giám liền dứt khoát không sợ đón ánh lửa xông về thật. Đây không phải là tấn công, đây là tự sát. Diệp Chân trong thời gian ngắn liền biết những thứ này lão thái giám lai lịch. Tử sĩ, hơn nữa, những thứ này lão thái giám bởi vì Diệp Chân trước biểu hiện ra kinh khủng chiến lực, lúc này căn bản không có ý định công kích Diệp Chân, mà là phải dùng mỗi người bọn họ sinh mệnh tới trì hoãn Diệp Chân độ, vì bọn họ chủ tử Minh Đường chạy thoát thân tranh thủ được thời gian. Loại này tử sĩ cũng để cho Diệp Chân trong bụng hoảng sợ, coi như Diệp Chân huyền hỏa chui lại sắc bén, nhưng là mỗi một người như cũ có thể là Minh Đường cạnh tranh tới nửa hơi thời gian. Bốn người tranh thủ đến lúc đã đầy đủ Minh Đường trốn rút lui, Thiên Miếu thuộc quyền lập tức rút lui. Nhìn Minh Đường ngay đầu tiên chạy trốn, chi huyện Vĩnh Khôn phản ứng cũng là nhanh vô cùng, xoay người rời đi. Nói thật, mặc dù hắn có giới vương cảnh lục trọng tu vi, nhưng hắn đối tiếp xuống Diệp Chân kia ngọc đỏ lại không có mảy may nắm chặt, cho nên hắn trốn vô tỷ can giòn. Bất quá đang đào tẩu thời điểm, hắn vẫn không quên giống một giọng rút lui, cho tới có thể có bao nhiêu người nghe được, có thể có bao nhiêu rút lui ra khỏi, vậy thì không phải là hắn chuyện. Chuyện này chiến trường, trên căn bản đã bị Diệp Chân phương này đội ngũ khống tràng. Mèo con với cửu đầu trùng giống như là hai cái mở đường máy một dạng vọt tới đâu có liền. Loạn thành nhất đoàn. Nhất là đang không có giới vương cảnh cường giả chấn giữ dưới tình huống. Cho tới Lăng Thiên Bích là thi triển chúng sinh trăm huyễn thần thông pháp môn, xảo diệu bố trí từng cái huyễn cảnh, để cho những thứ kia bị hắn chúng sinh trăm huyễn thần thông khống chế hắc áo khoác ngoài võ sĩ công kích Thiên Miếu linh sư đại linh sư. Lúc này, theo Minh Đường cùng chi huyện Vĩnh Khôn chạy trốn, còn sót lại thần trí còn thanh tỉnh hắc áo khoác ngoài võ sĩ cùng Thiên Miếu linh sư môn, trong thời gian ngắn liền rối loạn trận cước, buông tha cuối cùng chống cự, chạy tán loạn rồi. Trong thời gian ngắn, toàn bộ chiến trường biến thành nghiêng về đúng một bên đại đồ sát. Đang bị kia bốn cái tử sĩ trì hoãn hai hơi thở thời gian qua sau. Minh Đường bóng người đã biến mất ở trên trời. Bất quá, hắn cũng không có chạy trốn. Có thể là xuất phát từ nào đó cân nhắc, mà là rơi vào Sa Hà thành Nam Phương một mảnh trong kiến trúc. Cơ hồ là đồng thời, hơn 10 đạo chói mắt vô cùng đỏ như màu máu báo động. Liền từ Sa Hà thành Nam Phương dâng lên, Sa Hà thành Nam Bộ hành cung bên trong, vừa mới đem về hành cung bên trong Minh Đường. Liền ngay đầu tiên giống giận, thủ hộ trận pháp, toàn bộ mở ra, lập tức, tất cả cao thủ, toàn bộ vào vị trí, toàn lực phòng ngự, đồng thời, Minh Đường đánh ra liên tiếp báo động phù. Những thứ này báo động phù tác dụng rất đơn giản. Ở nửa khắc chung, một nhánh do 10 tên giới vương cảnh cùng 100 tên huyền cung cảnh võ giả tạo thành tinh anh tiểu đội sẽ chạy tới Nam Bộ hành cung bên trong, đó là trực thuộc với hắn phụ vương, cũng gần Thiên Minh hầu quốc quốc chủ lực lượng. Hắn vô pháp trực tiếp chỉ huy, nhưng nếu là nhận được hắn báo động phù, bọn họ sẽ ở mỗi thời gian chạy tới. Trừ lần đó ra, Sa Hà thành tuần phòng cấm vệ cũng sẽ ở nửa khắc chung bên trong chạy tới, ít nhất 3 vạn người. Nửa giờ sau khi chú ôm ở ngoài thành một nhánh Thiên Minh hầu quốc số người qua 100.000 bách chiến quân đoàn, sẽ lái vào Sa Hà thành. Trọng yếu nhất là, cái này Sa Hà thành là Nam Hà hầu quốc kinh tế trung tâm, còn gọi là Bắc Đô Sa Hà. Này Sa Hà thành Trung Nam Bộ hành cung, chính là Nam Hà hầu quốc quốc chủ chỗ đặt chân. Không chỉ tu xây cực kỳ hào xa, phòng ngự năng lực cũng cực kỳ cường hãn. Nếu là thủ hộ đại trận toàn bộ mở ra, một người một ngựa, đạo cảnh bên dưới, không người có thể kích phá, coi như là giới vương cảnh cửu trọng võ giả đỉnh cao, ít nhất phải 10 tên toàn lực công kích mới có thể oanh phá. Có thể nói, cái này Nam Bộ hành cung là phòng ngự cường đại nhất địa phương, thậm chí so với Sa Hà thành Thiên Miếu phân tự mạnh hơn. Đây mới là hắn không có nhân cơ hội chạy ra khỏi bên ngoài thành, mà là đem về Nam Bộ hành cung nguyên nhân. Đương nhiên, hắn hôm nay nếu là trốn ra Sa Hà thành, như vậy vừa mới tới tay Sa Hà thành sẽ đổi chủ, Nam Hà hầu quốc người cũng không phải người ngu, mà ném Sa Hà thành đối với hắn danh vọng đả kích gặp nhau lớn vô cùng, thậm chí có khả năng mất đi thái tử vị. Đây cũng là một cái khác vô cùng nguyên nhân trọng yếu. Chính ôm chứ một đôi hoa tỉ muội giở trò đi lại quan sát, khiến cho Lương Du bị Nam Bộ hành cung động tĩnh cho kinh động. Minh Hầu, đây là thế nào, sinh cái gì chuyện? Lương Du đi ra gấp hỏi. Tự mình muốn chém chết Diệp Chân ngược lại bị đối phương ngồi sự tình. Minh Đường thì sẽ không với Lương Du nói rõ. Có Nam Hà thích khách đi lại quan sát khiến cho đại nhân hay lại là tận hưởng lạc thú trước mắt. Nghe lời này một cái, Lương Du cũng không hỏi nhiều, lại quay lại rồi Tú Thủy Các. Nếu trêu chọc tỉ hắn muội hoa, Minh Đường nhưng là mặt đầy khẩn trương. Ở toàn bộ Nam Bộ hành cung trọng yếu phòng ngự tiết điểm thượng, từng cái kiểm tra dặn dò, vòng vo một vòng, chắc chắn Nam Bộ hành cung thủ hộ đại trận đã toàn bộ mở ra. Lính gác nhân viên cũng đã toàn bộ đến nơi. Lúc này mới coi như là thở phào nhẹ nhõm. Tuần phòng cấm quân cùng đóng quân ra không có, có liên lạc hay không? Bọn họ cũng tới chỗ nào? Trở lại trong đại điện, Minh Đường truy hỏi chư trí công công viện quân độ tiến triển. Chủ yếu là Diệp Chân mới vừa dễ dàng đối phó trên vạn người tình cảnh, quá dọa người. Này Nam Bộ hành cung còn để cho hắn vô pháp hoàn toàn cảm thấy an toàn. Chỉ có ở mấy 100.000 đại quân dưới sự bảo vệ, hắn có thể thấy an toàn có bảo đảm, mới có thể an tâm. Trở về hầu gia, Tuần phòng cấm quân cách nơi này gần đây một cái doanh, đã chạy tới hành cung bên ngoài bảo vệ. Ngoài ra ba cái doanh cũng ở đây phi chạy tới đi. Sa Hà bên ngoài thành 100.000 đóng quân đã bắt đầu tụ họp, dự trù trong nửa canh giờ sẽ tới đạt đến. Bất quá, theo như bọn họ tới tin tức, bọn họ tiên phong doanh tương hội tại một khắc chung sau khi đi trước đến. Chí Công Công nói, nghe Chí Công Công nói như vậy, Minh Đường lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nước gấp gáp, Minh Đường không đợi Chí Công Công pha trà, liền bưng lên một bình lạnh hoa ngưu ẩm, giải khát đồng thời cũng coi là an ủi. Hầu gia, sinh cái gì chuyện, mới vừa rồi không có cùng đi qua vây giết Diệp Chân? Chí Công Công nhẹ giọng hỏi. Hắn không tới, cái gì chuyện sẽ để cho hầu gia như vậy thất thố, ngươi không nên hỏi nhiều. Bây giờ, lập tức đi hành cung bên ngoài hầu chứ. Tới một doanh nhân mã, liền bố phòng một doanh nhân mã, nói cho bọn hắn biết, muốn lắp tên, nỏ thượng hạp, thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Dừng một chút, Minh Đường lại nói, ngoài ra, phái mấy cái máy linh điểm người đi ra ngoài, đi điều tra một chút, thượng cổ na di trận nơi đó tình huống, nhìn một chút nơi đó như thế nào, nhìn thêm chút nữa cái đó Diệp Chân, đi đâu? Dạ, lão nô cái này thì lĩnh mệnh. Nhưng là ngay tại Chí Công Công khom người lĩnh mệnh thời điểm, một cái thanh âm đột ngột vang lên, không cần đi tìm, ta chính là ở đây. Minh Đường trong thời gian ngắn lộ ra giống như gặp quỷ một loại bộ dáng. Thanh âm này, hắn quá quen thuộc, rõ ràng chính là cái đó Diệp Chân thanh âm. Ngươi đang ở đâu, đi ra, ngươi lăn ra đây cho ta. Minh Đường cuồng loạn trong gầm hét lên, người vừa tới nột, người đâu, ai, ta ngay tại thân thể ngươi sau, ngươi này cũng không thấy. Diệp Chân tiếng thở dài, phảng phất địa ngục thanh âm một dạng từ Minh Đường phía sau lưng vang lên. Tám chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn, sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.